Chương 1238, lập trường bất đồng quyết định không là cái gì. Chỉ là vô cùng đáng tiếc là, bây giờ bọn họ ngoại trừ ở chỗ này giơ chân ở ngoài, dường như sẽ không có bất kỳ sự tình tốt làm. Dù sao, lúc này, những người khác đều đã sẽ không nghe theo chỉ huy của bọn hắn, nếu như là ở những thứ khác tình huống bên dưới, lúc này bọn họ tự nhiên là sẽ cảm giác được bất khả tư nghị, thế nhưng ở bây giờ tình huống bên dưới. Nhìn những thứ này gấu nhóm từng cái dáng vẻ hưng phấn đi, có thể tại bọn họ trong mắt, có nhiều như vậy đồng loại ở, muốn đem trước mắt tên nhân loại này phân thây là một kiện cỡ nào dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng những người khác không biết, bọn họ những thứ này đầu não chẳng lẽ còn có thể không biết không so với cái này dạng đại quy mô tập kết phải thiếu rất nhiều quy mô nhỏ tập kết, bọn họ đã không biết làm bao nhiêu lần, thậm chí, quá khứ có so với bọn họ càng thêm tinh anh gấu ở hơn nữa nhân số ít hơn, càng thêm dễ dàng cho quản lý, thế nhưng liền là cái dạng này, như trước không thể chiến thắng trước mặt Trương Lương. Đây là một cái kinh khủng hồi ức, thế cho nên để bọn họ cũng không muốn nhớ tới, thế nhưng, chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, giữa lúc bất chi bất giác, bọn họ cũng đã phát hiện, muốn chiến thắng trước mặt Trương Lương chắc trở chỗ, chỉ sợ là một chút cũng không có giảm thiểu. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này bọn họ chỉ có thể yên lặng tuyển trạch nhường đường, nhất là ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này bọn họ đã cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể tuyển trạch phá phủ trầm chu, như vậy ở trong lòng nghĩ, cuối cùng có thể lựa chọn đường quả nhiên cũng không nhiều, chỉ có thể tuyển trạch cùng nhau lên, còn lại gấu đều ở đây xung phong, bọn họ cũng chỉ có thể bị buộc xông về phía trước phong, dù cho cái này không phải tốt nhất chiến cơ. Thế nhưng bọn họ dường như cũng đã không có lựa chọn khác. Đây đều là Trương Lương đáng chết kia một câu nói, vừa nghĩ tới vừa mới cái kia loài người câu nói đầu tiên đem chọn cái chiến cuộc cho thay đổi thế cục, thật là không có người nào. Những thứ này đầu não nhóm chỉ có thể ở trong lòng của mình thầm mắng một tiếng, lại quên mất, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, là ai một mực đang nghĩ lấy cùng đợi tốt nhất chiến cơ, nhưng không có nghĩ tới. Trương Lương có thể hay không cho bọn họ cơ hội này điều chỉnh. Câu ca giao tốt, phản phái chết bởi nói nhiều, ngay từ đầu liền khai kiền không phải xong sao cần phải ở bên kia lẩm bẩm bức lẩm bẩm nửa thiên, cho nhân vật chính toàn điểm nộ khí mở lớn thời gian, cuối cùng bị nhân vật chính một cái cục gạch đánh ngã, đây đều là nhiều đầu bị mới có thể làm sự tình. Sư tử vô thỏ cũng muốn dùng ra toàn lực, đây chính là hay là trên phương diện chiến thuật coi rẻ người khác, ở trên chiến lược coi trọng người khác. Trương Lương dùng một câu nói đem các loại gấu cảm xúc cho điều động đứng lên, nhìn bọn họ điên cuồng khiếu hiêu muốn nhích lại gần mình. Không thể không nói chính là, lúc này ở Trương Lương trước mắt, là một bộ cực kỳ mỹ lệ cảnh tượng. Ân, đại khái, dùng mỹ lệ để hình dung không sai nói tóm lại, trước mắt hắn, là các loại các dạng cả gùn, khổng lồ như thế số lượng gạo ồ, đại khái là 13 khu còn sót lại một ít coi như bên trên là chiến lực gấu đều đã dốc toàn bộ ra. Có to lớn số lượng làm số đếm, ở như vậy tình huống bên dưới, dìn cạ cụ, bị cạ cụ, ủ cạ cụ, cụ cạ cụ cái này bốn đại hách tử vào lúc này giống như là bán cải trắng một dạng xuất hiện. Nhìn bộ dáng này, giả như ở đầu đường chứng kiến những thứ này cạ gùn, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc chứ Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ đến, giả như là đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới. Hắn tự nhiên là không có khả năng giống như là như bây giờ ung dung, thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái, để hắn nhìn trước mặt những thứ này gạo ồ, thật là không có quá lớn áp lực tâm lý. Ngược lại đối với Trương Lương mà nói, chiến đấu như vậy, cũng không phải lần thứ nhất, thoạt nhìn vẫn thật nhìn quen mắt. Ban đầu Trương Lương là làm một gạo đi nên đón đồng loại chiến đấu, mà hiện tại, hắn đã biến đổi thân phận, một lần nữa lấy loài người thân phận đứng ở chỗ này. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, tâm tình của hắn cũng là một dạng, chỉ cần là chiến đấu, thắng lợi thì tốt rồi. Mỗi người đều muốn giết chết hắn, thật không nghĩ tới, hắn cũng sẽ giết chết bọn họ. Cùng lập trường không quan hệ, thuần túy là mỗi người vì sinh tồn chiến đấu, mà Trương Lương, hắn nếu vì ngàn người công kích, tự nhiên phải có chừng đủ bảo vệ thực lực của chính mình, bằng không không phải thành người nhu nhược kêu gào. Vậy cũng không có chút nào tác dụng. Nhất là đối với bây giờ Trương Lương mà nói, hắn lúc này cũng không có chút nào hảo tại ý gì đó, chỉ là vào lúc này, không thể không tuyển trạch đem chính mình tâm tình cho thu thập, sau đó thật tốt đối mặt với trước mắt chiến đấu mà thôi. Ta phía trước cũng đã nói, vào lúc này, các các ngươi phải giữ vững như vậy cha nở dê thà y, cũng không dễ dàng. Trương Lương đang nhìn trước mặt những thứ này gạo ổ, đồng nhiên nói rằng, không biết có người hay không nghe, bất quá có nghe hay không thấy cũng không sao cả, ở Trương Lương quỷ quẹ phía dưới, bắt đầu rồi thu gạt. Xa xa một cái đầu não nhìn sắc mặt trắng bệnh, ở trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn được viễn phương có thể nói ảnh ảnh sức sức cảnh tượng, ở trước mặt của hắn, là Trương Lương phảng phất cơ lưới hái tử thần một dạng thân ảnh. Cơ hồ không có một người có thể che ở trước mặt của hắn, coi như là chiến thuật biển người, đối với Trương Lương mà nói, cũng không có chút nào hiệu dụng. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, không có một đầu gấu có thể chống đỡ hai cái hiệp, đều là ở một mặt sau đó, liền bị cắt kim loại thành hai nửa. Điều này sao có thể cái này không biết tên đầu não có một ít hối hận, hắn phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp Trương Lương. Bất kể là chiến đấu phía trước cao cỡ nào đánh giá người này sức chiến đấu, thế nhưng ở thực sự đối mặt với đối phương thời điểm, mới có thể cảm giác được phần kia khủng bố, cái loại này cảm giác quỷ dị, càng làm cho hắn không biết nên nói chút gì mới tốt. Nhìn những người ở trước mắt, lúc này đầu não cảm thấy vài phần im lặng cảm giác, hắn đã có thể cảm thụ được đồng loại của hắn kết quả. Nhìn Trương Lương quỷ quẹ không ngừng ở từng cái địa phương tốc biến, mà kèm theo. Thường thường là còn lại gầu hành cũng không kịp rên một tiếng chết đi, kết quả như thế, cũng không tránh khỏi quá mức thê thảm. Nhìn trước mặt tình hình, cái này đầu não có chút kích động, hắn bây giờ nan đề là, không biết mình phải nên làm như thế nào, hắn nên lui lại, vẫn là đi tới, giống như là một cái chiến sĩ giống nhau. Cùng Trương Lương mặt đối mặt chiến đấu nói thật ra, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương đã quên đi rồi mình giết bao nhiêu cái gạo ổ. Hắn vẫn duy trì khó được bình tĩnh, đây đối với những nhân loại khác lục soát quan cùng gỗ mà nói, ít nhiều có chút bất khả tư nghị. Dù sao, so với cái này, tại bọn họ trong mắt, trước mắt Trương Lương, chỉ sợ sớm đã là so với ác ma còn kinh khủng hơn tồn tại. Giả như nói đổi thành người khác, bọn họ khả năng cũng chưa chắc sẽ giống như là trước mắt Trương Lương như vậy sợ hãi, bởi vì lúc trước dưới trạng thái, bọn họ đều đã trải qua như vậy khủng bố.